Đại đường nữ pháp y part 2, chương 378, dung nhan tuyệt thế kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng hậu cung Lý Thế Dân phồn vinh đã lâu, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Nhiễm Nhan đứng vững trên bờ, đảo mắt nhìn qua, người trang điểm kiểu phi tần tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng trên có mỹ phụ 40-50 tuổi vẫn còn phong vận, giữa có thiếu phụ 20-30 tuổi phong hoa chính mậu, dưới có thiếu nữ hơn 10 tuổi thanh xuân bức người, có thể nói chủng loại đầy đủ hết. Mấy chục ánh mắt đồng loạt nhất trí mà dọi vào người Nhiễm Nhan, cả Vãn Lục cùng Ca Lam ở sau Nhiễm Nhan cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, Nhiễm Nhan lại như cũ là một gương mặt than lôi đà bất động. Người đứng đầu là một phụ nhân hoa phục màu vàng, sau khi đánh giá xong Nhiễm Nhan, khẽ cười nói. Vẫn luôn nghe nói Hiến Lương phu nhân nổi danh, lại không ngờ nguyên lai là một mỹ nhân, chẳng trách Tương Võ Hầu giữ kỹ như vậy. Nội Điền Dẫn ở bên cạnh Nhiễm Nhan, khom người nhẹ giọng nói. Vị này chính là Quý Phi Nương Nương. Nhiễm Nhan nhún người hành lễ. Bái kiến Quý Phi Nương Nương. Vì Quý Phi so Lý Thế Dân lớn hơn 2 tuổi, từng là Tùy Đại Tướng Quân, thê tử của Lý Mân, con trai hộ bộ thượng thư Lý Tử Hùng, sau khi nhà Tùy diệt vong không lâu liền được Lý Thế Dân nạp làm phi. Bà hiện giờ tuổi lớn, dù cho là cực phẩm mỹ nhân, cũng kém hoa tươi mơn mờn, nhưng vì người này trải qua 2 triều loạn ly, tất nhiên là so nữ tử bình thường có hơn một loại mị lực khó tả. Mau miễn lễ đi, vì Quý Phi duỗi tay nâng nhẹ nàng. Nhiễm Nhan rũ mắt chưa nhìn rõ người, liền nghe thấy một thanh âm trong trẻo bên cạnh. Ta nhìn xem, phu nhân Tiêu Cửu bộ dạng lại đẹp như vậy, khí độ toàn thân cũng tốt. Vị này chính là Hiền Phi Nương Nương. Nội Điền Dẫn nói, Nhiễm Nhan lại uốn gối hành lễ. Bái kiến Hiền Phi Nương Nương. Không cần đa lễ, Hiền Phi duỗi tay nâng nàng dậy, rồi nói với Vi Quý Phi. Tỷ tỷ chắc không thể để Hiến Lương phu nhân bái kiến bằng hết đi, Hủy Tử chỉ sợ lát nữa phải ngủ trưa, hay là để nàng nhìn bệnh tình trước một chút, chúng ta lại nói chuyện cũng không muộn. Cứ như ngươi nói là được. Trên mặt Vi Quý Phi mang ý cười nhàn nhạt, ung dung bình tĩnh, nhìn không ra một tia cảm xúc phập phồng. Nhiễm Nhan lúc này mới thấy rõ bộ dạng Hiền Phi. Hiền Phi Yến Thị vóc người so Vi Quý Phi nhỏ xinh hơn rất nhiều, tuy căn cứ tuổi khi nàng vào cung mà phỏng đoán, năm nay ít nhất cũng đến hơn 30 tuổi, nhưng vẫn mang bộ dáng nữ hài, dung nhan như hoa sơn chi thanh thuần điềm mỹ, dáng người phập phồng quyến rũ, dùng câu nói quen thuộc để hình dung, là mặt thiên thần thân hình ma quỷ. Chỗ này hơi loạn, Tiêu Tiêu nói là Đức Phi, giờ lại thành Hiền Phi. Nhiễm Nhan khi vừa mới lên bờ có nhìn lướt qua một chút, trong 4 phi chỉ có Vi Quý Phi cùng Yến Hiền Phi tới, những người còn lại không bái cũng được. Một đám oanh oanh yên yến cứ vậy mà dựa theo phân vị lần lượt đi xuyên qua đường hoa, vào trong điện. Nhiễm Nhan vì là ngoại mệnh phụ, lại do thánh thượng đặc biệt mời đến chẩn bệnh cho tiểu công chúa, nên chỉ đi sau Hiền Phi một bước. Vào trong điện có cung ti vội vàng ra đón, nhìn thấy Vi Quý Phi, vội vàng uốn gối nói. Quý Phi Nương Nương, Hiền Phi Nương Nương, tiểu công chúa Ngọc Thể không khỏe, vừa mới lên giường, nô tỳ đang muốn đi thông báo. Vi Quý Phi hơi nhíu mày, chuyển qua nói với Nhiễm Nhan. Thỉnh Hiến Lương phu nhân theo ta đi nhìn công chúa một cái đi. Dạ, Nhiễm Nhan uốn gối ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Quý Phi đối nàng vẫn luôn rất khách khí, nhưng Tiêu Tụng nói vô luận bà có thân thiện ra sao, cần thiết phải thủ lễ, không thể có nửa phần du củ. Vì nghe nói Tấn Dương công chúa không khỏe, phi tần phân vị hơi thấp chỉ có thể ở tại trong điện để tránh nhiễu đến công chúa. Trong tầm điện to như vậy, màn trúc tầng tầng, ngăn cách thành mấy cái không gian. Nhiễm Nhan chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng hít thở gian nan thỉnh thoảng xen lẫn tiếng ho khan. Thị tỷ thấy Vi Quý Phi cùng Yến Hiền Phi đến, liền lần lượt nhún người hành lễ, hai thị tỷ đứng bên giường hành lễ xong, vén màn lụa mỏng lên, lại có thị tỷ đi vào, quỳ gối trước giường, đem hai mảnh màn trúc cuốn lên. Bên trong còn có một tầng màn lụa hơi mỏng hầu như trong suốt, Nhiễm Nhan có thể tinh tường nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ nằm trên giường. Khuôn mặt nhỏ không đến một bàn tay, sắc mặt hơi tái, cằm nhòn nhọn, ngũ quan là lướt tinh xảo, mày thon hơi nhíu lại, mắt nhắm nghiền, lông mi rậm rạp cong vút hơi rung rẩy như cánh bướm, môi hồng nhạt như cánh hoa hạnh, chỉ nhìn một cái, đã làm tim người ta sinh ra thương xót. Quý Phi Nương Nương, tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, Tấn Dương công chúa thở dốc suy yếu gọi một tiếng. Vì Quý Phi không trả lời Tấn Dương công chúa, mà nói với Nhiễm Nhan. Thỉnh Hiến Lương phu nhân mau nhìn công chúa xem, Nhiễm Nhan ứng tiếng đi đến bên giường, nói một câu. Thiếp mạo phạm, hai bên có cung tỳ vén mảnh lụa lên, Nhiễm Nhan ngồi quỳ ở trước giường, thêm một bước nhìn rõ Tấn Dương công chúa, còn nhỏ gầy hơn so với lúc nhìn xa xa, da thịt trắng tinh như sứ, chỉ có đôi mày có nốt chua xa rơi xuống, đôi mắt trong vắt ngập nước là vẻ đẹp Nhiễm Nhan chưa bao giờ gặp qua. Mạo phạm, Nhiễm Nhan xốc lớp chăn hơi mỏng lên, đầu ngón tay nắm lấy cổ tay nàng.